sự tan chảy của tôi đã rất gần. Bỗng nhiên, với tiếng nổ bùng từ niềm hân hoan thô vụng, dấu hiệu của Nymphet, nàng áp miệng vào tai tôi nhưng trong một lúc khá lâu. Tâm trí tôi không thể phân tách tiếng sấm nóng bỏng thầm thì của nàng thành những lời rõ ràng. Nàng cười, vén tóc khỏi mặt, thử lại lần nữa, và dần dần cảm giác lạ lùng về cuộc sống trong một thế giới mộng tưởng. Điên loạn, mới toanh, nơi mọi thứ được cho phép. Xâm chiếm tôi khi tôi hiểu ra những gì nàng gợi ý, tôi trả lời là tôi không biết nàng và Charlie đã chơi trò nào. Anh muốn nói là anh chưa bao giờ. Nét mặt nàng nhăn lại trong một cái nhìn chằm chằm đầy vẻ hoài nghi ghê tởm. Anh chưa bao giờ, nàng lại bắt đầu, tôi lợi dụng thời gian tạm nghỉ để giúp vào nàng một tí. Thôi đi, anh, nàng rên rỉ bằng giọng mũi. Hấp tấp giật bờ vai rám nắng của nàng khỏi đôi môi tôi. Thật hết sức kỳ lạ cái cách nàng coi và cứ tiếp tục coi như thế trong một thời gian rất lâu, mọi mơn trớn ngoài hôn môi hay hành động ái ân trần trụi. Đều là dãi nhớt lãng mạn hoặc bất bình thường. Anh muốn nói, nàng vẫn cố nài, giờ thì đang quỳ trên tôi. Anh chưa bao giờ làm chuyện đó khi anh còn là một chú bé. Chưa bao giờ, tôi trả lời hoàn toàn thật thà. Được đấy, Lolita nói, ta bắt đầu từ đây nhé. Tuy nhiên, tôi sẽ không làm phiền các độc giả thông thái của tôi bằng những miêu tả chi tiết về sự tự tin quá mức của Lolita. Chỉ cần nói thế này là đủ. Tôi không thấy dấu vết e lệ nào ở cô gái trẻ đẹp có cơ thể mới phát triển này. Một cô gái đã bị nền giáo dục hiện đại dành chung cho cả trai và gái. Các tập tục thanh thiếu niên. Lối sống trác táng bên đống lửa trại và vân vân làm hư hỏng một cách hoàn toàn vô vọng. Nàng nhìn nhận hành động tình dục trần trụi đơn thuần là một phần thế giới bí mật của giới trẻ. Xa lạ với người lớn, những gì người lớn làm vì mục đích sinh sản không phải việc của nàng. Sinh lực của tôi được sai khiến bởi lo bé bỏng theo cách thức mãnh liệt. Vô cảm và thực dụng như thể nó là phụ kiện vô tri vô giác không liên quan gì đến tôi. Trong lúc ham hở gây ấn tượng cho tôi với thế giới của những đứa trẻ dẻo dai, nàng hoàn toàn không chuẩn bị cho đôi chút khác biệt giữa sinh lực của trẻ con và của tôi. Chỉ có sự kiêu hãnh mới ngăn trở nàng khỏi việc bỏ cuộc. Vì, trong tình thế khó khăn kỳ quặc của mình, tôi giả bộ tột cùng đần độn và để mặc nàng làm gì thì làm, ít nhất là trong khi tôi có thể vẫn còn chịu đựng được chuyện đó. Nhưng thực sự thì đây là những vấn đề không liên quan. Tôi không quan tâm chút nào với cái gọi là tình dục. Bất cứ ai cũng có thể hình dung được những yếu tố thú tính này. Một nỗ lực lớn hơn vẫy gọi tôi. Xác định một lần dứt khoát những ma lực nguy hại của các Nymphet. Cách chương.